Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259. Tây Bắc Bạch Gia kiếm thuật. Tránh hết ra đi, giao cho ta xử lý. Tô Thần căn bản không thèm để ý cái này thượng quan gia thiếu gia. Tự mình đối võ quán đám người nói câu. Một đám võ quán học đồ nghe vậy, đều là gật đầu thối lui đến. Bạch huynh, giao cho ngươi, dùng tới kiếm của ngươi. Thượng quan Vân lưu lại một câu như vậy, sau đó liền hốt hoảng thối lui, để tránh bị tác động đến. Bạch Kiến Phi nghe lời này có chút khó chịu, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Tô Thần lại là nhịn không được cười. Ngươi cười cái gì? Bạch Kiến Phi ánh mắt lạnh lùng. Ngươi là ngốc đi. Hắn nói ngươi tiện ngươi không nghe thấy. Tô Thần buồn cười nói. Bạch Kiến Phi nghe vậy khẽ giật mình. Sau đó cũng giật mình. Sắc bén ánh mắt đâm về cách đó không xa Thượng Quan Vân. Bạch huynh, ngươi đừng nghe hắn châm ngòi ly gián. Ta không phải ý kia. Ta nói là để ngươi dùng kiếm. Phi phi phi. Không đúng không đúng. Ta nói là ngoạn tào. Ngươi hiểu ta ý tứ đúng không? Thượng quan Vân bối rối phía dưới, nói năng lộn xộn, náo thật là lớn chê cười. Bốn phía đám người cười vang, khanh khách, manh manh tỉ, gia hỏa này đần quá a. Tần Khả Khả tiếng cười như chuông bạc, cho trong đó chịu đánh giá. Thượng quan Vân hung tợn ánh mắt trừng mắt về phía Tần Khả Khả. Xú gia hỏa, không cho phép khi dễ tỷ tỷ của ta. Trần Tiểu Vũ lúc này chạy đến Tần Khả Khả cùng Lâm Vũ Manh. Phía trước, giang hai cánh tay, tấm lấy khuôn mặt nhỏ đối Thượng quan Vân trợn mắt nhìn. Ngươi chính là nữ nữ đi. Quá đáng yêu. Lâm Vũ Manh hai mắt tỏa ánh sáng. Đại tỷ tỷ ngươi là ai nha? Trần Tiểu Vũ quay đầu, chớp mắt to hỏi. Nữ nữ. Đây là manh manh tỷ, là Tô Thần ca ca bạn gái. Tần Khả Khả cười giới thiệu. A hát, manh manh tỷ tốt, ta gọi Trần Tiểu Vũ. Nhũ danh nữ nữ, Trần Tiểu Vũ mềm nhu nhu tự giới thiệu. Nữ nữ người tốt, đến, tỷ tỷ ôm một cái. Lâm Vũ Manh thích vô cùng, đem Tần Khả Khả sau khi để xuống ôm lấy Trần Tiểu Vũ. Cùng lúc đó, Bạch Kiến Phi cũng rút ra bên hông hắn trường kiếm. Trường kiếm ba thước sáu tấc, tạo hình cổ phác, dưới ánh mặt trời hiện ra hàn mang. Nhìn xem liền vô cùng sắc bén. Ta từ nhỏ luyện kiếm. Lần trước giao thủ thân không trường kiếm. Thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy. Lần này chúng ta vừa vặn lại nghiêm túc luận bàn một lần. Nếu như ngươi có am hiểu binh khí, cũng có thể sử dụng. Để tránh đến lúc đó nói ta thắng mà không võ. Bạch Kiến Phi lạnh nhạt nhìn xem Tô Thần nói. Ta sẽ chỉ công phu quyền cước. Tô Thần nhún nhún vai nói. Vậy liền không thể trách ta. Đao kiếm không có mắt. Cẩn thận. Bạch Kiến Phi trường kiếm trong tay hoành nắm. Trường sam màu trắng tung bay theo gió. Tựa như truyền hình điện ảnh kịch bên trong tuyệt đại kiếm khách. Toàn thân tản ra sắc bén vô cùng khí tức, khiến người ta run sợ. Lâm Vũ Manh ôm Trần Tiểu Vũ hai tay có chút gấp chút. Nhìn qua hàn mang kia lấp lóe trường kiếm, trong lòng lo lắng không thôi. Manh manh tỷ, đừng lo lắng, Tô Thần ca ca rất lợi hại. Trần Tiểu Vũ cảm giác được ôm mình hai tay lực đạo tăng thêm. Nhìn Lâm Vũ Manh liếc mắt, cười an ủi, Lâm Vũ Manh cười nhẹ nhàng gật đầu. Từ từ nàng tròn vo khuôn mặt nhỏ. Trần Lương Bình cũng tại Lâm Hổ nâng đỡ đi ra. Xuyên thấu qua bị lưỡi dao mở ra phế phẩm quần áo luyện công, có thể nhìn thấy bên trong màu trắng băng vải. Sư phụ, người cảm thấy bọn hắn ai mạnh hơn? Lâm Hổ hiếu kỳ câu hỏi. Bạch gia vị thanh niên này kiếm thuật siêu tuyệt, thực lực tại trên ta. Nhưng Tô Thần ta nhưng hoàn toàn nhìn không thấu. Trần Lương Bình như là đáp lại nói. Lâm Hổ nghe trong lòng hơi kinh hãi. Sư phụ mặc dù không có chính diện trả lời, nhưng đã biểu thị rất rõ ràng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tây Bắc cái này Bạch gia, ta vì sao chưa từng nghe nói qua, mà lại một người trẻ tuổi liền có như thế kiếm thuật. Vậy cái này gia tộc nội tình, thật là thâm bất khả trắc. Trần Lương Bình trầm giọng nói, công tác chuẩn bị tốt chưa? Tô Thần chờ có chút không kiên nhẫn, vẻ mặt im lặng nhìn đứng ở cái kia trang bức khí tức mười phần Bạch Kiến Phi. Mở miệng thúc giục nói, ngươi xác định để ta xuất thủ trước. Bạch Kiến Phi đạm mạc nói, Tô Thần lấy tay nâng trán, lười nhác lại cùng gia hỏa này nói nhảm cái gì, trực tiếp mở ra thuấn bộ, gấp 10 tốc độ bộc phát. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Tô Thần tựa như thuấn di xuất hiện tại Bạch Kiến Phi trước người. Một quyền đánh về phía vai của hắn, Bạch Kiến Phi cũng là giật mình, chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, nhưng quanh năm suốt tháng huấn luyện, để thân thể của hắn đã hình thành phản xạ có điều kiện. Trường kiếm trong tay theo bản năng quét ngang ra một đạo chướng mắt kiếm mang. Tô Thần như thiểm điện triệt thoái phía sau, cúi đầu mắt nhìn quần áo trong bị mở ra lỗ hổng. Trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, gia hỏa này mặc dù thích trang bức chút, nhưng xác thực có trang bức tư cách, nhanh như vậy phản ứng cùng kiếm thuật, cũng không phải tùy tiện liền có thể luyện thành. Tốc độ thật nhanh, ngươi đây là thân pháp gì? Bạch Kiến Phi cũng dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bước lui Tô Thần về sau liền lập tức kéo dài khoảng cách. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi hỏi. Hắn chưa bao giờ thấy qua nhanh như vậy thân pháp. Liền xem như gia tộc mấy cái kia nội kình đỉnh phong lão đầu tử, cũng sợ là không có khủng bố như vậy tốc độ. Không chỉ là tốc độ, một quyền kia lực đạo cũng là khoa trương không được. Hắn có thể cảm giác được nếu là trúng vào một quyền, sợ là trực tiếp liền được mất đi sức chiến đấu. Ngươi vấn đề cũng quá nhiều. Đánh liền đánh, nói lời vô dụng làm gì a? Tô Thần vẻ mặt ghét bỏ, lần nữa lấn người mà gần. Lần này hắn cũng không có tái sử dụng thuấn bộ, vừa rồi chỉ là muốn dọa một chút cái này trang bức phạm. Hiện tại chính thức luận bàn, hắn không có ý định dùng loại này bật hách tốc độ. Muốn nhìn một chút gia hỏa này kiếm thuật đến cùng như thế nào lợi hại. Bạch Kiến Phi cũng không dám lại có mảy may chủ quan. Trường kiếm trong tay nắm chặt, nội kình bám vào trên đó, luyện tập vô số lần một cái cơ sở nhất thứ kiếm thi triển đi ra. Kiếm mang phá không, tại Tô Thần sáng tỏ mắt đen bên trong phóng đại. Tô Thần nghiêng người tránh đi, tu luyện đến đại sư cấp thiết quyền công, để song quyền của hắn như là chân chính binh khí, lôi cuốn lấy hùng hậu nội kình một quyền nện ở trên thân kiếm. Tựa như binh khí va chạm thanh âm vang vọng, trường kiếm bỗng nhiên uốn lượn, đáng sợ lực sức lực thuận thân kiếm một đường hướng lên, để Bạch Kiến Phi hai tay tê dại một hồi, trường kiếm trong tay kém chút rời tay. Dưới tình thế cấp bách, hắn cầm kiếm cổ tay phải lắc một cái, sửa thứ kiếm là quét kiếm, đem Tô Thần lần nữa bước lui. Nhìn ta Bạch gia kiếm pháp, Bạch Kiến Phi hét lớn một tiếng, chủ động khởi xướng tiến công, truyền thừa mấy trăm năm Bạch gia kiếm pháp thi triển đi ra. Kiếm ảnh trùng điệp, kín không kẽ hở kiếm mang hướng về Tô Thần bao phủ tới. Tô Thần nương tựa theo linh xảo thân pháp tránh né lấy. Có thực tế tránh không khỏi, liền dùng một đôi thiết quyền đem chấn khai. Lại nói cái này trường kiếm cũng là bảo bối, nếu là đổi lại phổ thông trường kiếm, sợ là đã bị hắn thiết quyền cắt đứt. Thần ca, Lâm Vũ Manh nhìn càng thêm kinh hồn táng đảm. Tần Khả Khả tay nhỏ cũng chăm chú nắm chặt ống quần của nàng. Cùng bị nàng ôm Trần Tiểu Vũ đều là khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, trong mắt to lộ ra lo lắng. Tốt, tốt kiếm pháp, Bạch huynh lợi hại. Thượng Quan Vân nhìn xem Bạch Kiến Phi làm cho Tô Thần hốt hoảng tránh né, kích động kêu to. Bên trong võ quán đám học đồ cũng đều là lộ ra lo lắng cùng vẻ mất mát. Theo bọn hắn nghĩ, cũng là Tô Thần rơi vào hạ phong. Nhưng mà, bọn hắn cũng không thấy. Đứng tại trong hành lang Trần Lương Bình, mặt già bên trên lại là vẻ mặt thong dong lạnh nhạt dáng tươi cười. Tại Trần Lương Bình bên cạnh Lâm Hổ cũng là nhìn ra cái gì? Một đôi hổ mâu bên trong lộ ra vẻ khiếp sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.